Các bạn thân mến, chúng ta cùng bước vào tập 9 của hệ thống Bát Quỷ. Hãy nhớ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền và những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở dưới phần mô tả của video này, và theo dõi các thông tin trên fanpage để được cập nhật chính xác nhất. Đừng quên video này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn có thấy hình ảnh và âm thanh này ở bất kỳ đâu thì đó là vi phạm bản quyền trái phép của mình. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 9 của hệ thống Bát Quỷ. Chương 54. Này, tại sao lại không có động tĩnh gì vậy? Ở bên ngoài, ba người Trương Hạo nhìn nhau đều là lắc đầu, trong mắt vô cùng hiếu kỳ. Đến cùng ở trong phòng Hào Hoa đã phát sinh vấn đề gì? Vừa rồi lệ quỷ kia dường như là nghe ra âm thanh phát ra chuyện gì xấu hổ vậy. Đến tột cùng là Vương Bình đã làm gì lệ quỷ? Trong lòng vô cùng hiếu kỳ, ba người Trương Hoa trong thang máy chờ liền sốt ruột. Sở Lệ Lị và Trương Nghiên thì hai nữ nhân sắc mặt đỏ bừng lên, nghe tiếng la hét trước đó của Vương Bình và lệ quỷ làm cho mặt đỏ tim run. Này, các người nói Vương tiên sinh làm gì lệ quỷ? Tại sao lại không có tiếng động gì nữa? Trương Nghiên nghi ngờ hỏi. Lúc này, nữ quỷ đã gào thét kịch liệt như vậy, bây giờ lại yên tĩnh. Trương Hạ và Sở Lệ Lị cũng quẫn bách, bọn họ cũng rất tò mò. Đột nhiên, Trương Hạo nói: Vương Bình tiên sinh, liệu có phải đang tiến hành cái gì thánh hiền hình thức gì không? Thánh hiền hình thức? Hai nữ nhân lập tức thần sắc hoang mang. Thánh hiền hình thức có nghĩa là ý tứ gì? Nghe giống như là rất trâu bò. Trương Hạo ho khan, sắc mặt xấu hổ. Tôi không có nói gì đâu, hai cô nghe nhầm thôi. Trương Nghiên và Sở Lệ Lệ mặc dù đã ngoài 20 tuổi nhưng cũng chưa va chạm nhiều, cũng không hiểu cái thể hình thức thánh hiền của đàn ông là gì. Nói xong, Trương Hạo thở ra một hơi, trong lòng cũng rung động. Vương Bình tiên sinh quả nhiên là mãnh liệt, vậy mà còn đi bắt trước Ninh Thái Thần. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trương Hạo kêu lên. Là Trịnh quản lý sốt ruột, đã chờ đợi ở tầng 26, không có phản ứng, liền gọi điện đến hỏi thăm. Chắc là xong rồi. Chúng tôi sẽ đón ông. Trương Hạo đáp lại Trịnh quản lý. Không cần chờ Vương Bình sao? Không cần đâu, Vương tiên sinh đang trấn áp lệ quỷ rồi. Chúng tôi xuống đón quản lý Trịnh lên vậy. Hai cô gái không hiểu tại sao đàn ông như bọn Trương Hạo đang nói cái quái gì. Nam nhân run rẩy, thánh hiền mở ra sẽ tiến vào trong một trạng thái vô dục, vô cầu. Nó giống như là tu tiên ngộ đạo. Loại trạng thái này yêu ma quỷ quái cũng không thể nào làm được, cần phải từ từ một chút. Nói xong những điều này, Trương Hạo vội vã đóng cửa thang máy. Cửa thang máy trong chớp mắt đóng lại, qua khe hở nhìn vào bên phía trong phòng Hào Hoa, Trương Hạo lẩm bẩm: Vương tiên sinh, huynh đệ cũng chỉ có thể giúp người như vậy. Thật ra Trương Hạo không thể nào nói với hai nữ nhân là hắn nghi ngờ Vương Bình đang làm chuyện y với lại nữ quỷ. Bây giờ đã xong chuyện, trong giây phút thoát lực thì cũng nên để cho hắn bình yên một chút. Cái đó người ta gọi là hình thức thánh hiền. 2 phút sau, Trịnh quản lý được Trương Hạo mang lên tầng 26. Trịnh quản lý sắc mặt khẩn trương nhìn vào trong phòng Hào Hoa, lúc này cũng không có động tĩnh. Dường như có tiếng kéo vật nặng soàn soạt từ trong phòng truyền đến. Đám người sững sờ nhìn về phía cửa phòng Hào Hoa mà ngây ngốc. Vương Bình mang theo nụ cười bước ra khỏi phòng. Ở đằng sau hắn dường như còn có một thứ gì đó đỏ đỏ trăng trắng, chính là lệ quỷ. Hắn một tay túm lên lệ quỷ đang khỏa thân, đỡ nàng ra ngoài. Bộ dáng của lệ quỷ làm cho mọi người sững sờ. Trương Hạo thiếu chút nữa nói bậy. Trịnh quản lý thì kinh ngạc sững sờ, lập tức cảm giác như đầu óc của mình chập mạch. Vương Bình, Vương tiên sinh rốt cục là người làm gì lệ quỷ? Tình trạng của lệ quỷ giờ phút này thật sự là tệ. Toàn thân chỉ khoác một cái áo khoác màu trắng, tóc tai bù xù, nằm bệt trên đất, không nhúc nhích, mặc cho Vương Bình cầm tay lôi sành sạch đi. Thực sự là thê thảm, một nửa người dưới của nàng từ eo trở xuống tất cả đều bê bết máu, vẫn đang nhễu máu. Vương Bình mỉm cười nói, quản lý Trịnh, may mắn không có nhục mệnh. Lệ quỷ hung ác này đã bị ta đánh đâu. Nghe vậy, khóe miệng của Trương Hạo co giật. Người có xác định là đánh hay không, chứ không phải là làm cái gì khác. Trương Hạo liếc mắt nửa thân dưới của nữ lệ quỷ, vội vàng chuyển ánh mắt đi. Đây cũng là quá mãnh liệt chứ. Vương tiên sinh, người như vậy thật là bạo lực mà. Chỉ là đạp mái thôi, tại sao phải bạo lực như vậy? Trịnh quản lý ở bên cạnh nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào tình trạng lệ quỷ thê thảm. Vương tiên sinh, là cảm ơn cậu. Tôi lập tức bảo tài vụ chuyển tiền qua tài khoản của cậu. Nghe đến chuyển tiền, nụ cười của Vương Bình lại càng sâu. Trịnh quản lý, trừ ma vệ đạo là chức trách của chúng tôi, đâu cần phải khách khí. Quản lý Trịnh và Trương Hạo nhìn nhau. Hai người Trương Hạo vẫn còn đang kinh ngạc. Lúc này Sở Lệ Lệ lại càng hiếu kỳ, muốn hỏi Vương Bình. Vương Bình, vừa rồi người ở trong phòng là làm gì nàng vậy? Trương Nghiên cũng nhìn qua, thần sắc cũng giống như là Sở Lệ Lệ. Âm thanh vừa nói ra, Trương Hạo và Trịnh quản lý lập tức biến sắc. Hai người chuẩn bị lên tiếng ngăn cản Sở Lệ Lệ thì Vương Bình đã nói, vừa rồi lệ quỷ này đột nhiên lên cơn điên, muốn chống lại ta lập tức phẫn nộ. Ta cho nàng giáo huấn nho nhỏ thôi, làm sao nàng dám mà ganh đua với ta được. Ta tiện tay tung một chiêu Phật nộ hỏa liên, sau đó là một chiêu Bát cực băng, rồi dọa cho nàng trở thành bộ dáng như vậy đó. Nói xong, Vương Bình chỉ nữ lệ quỷ đang bộ dáng nửa sống nửa chết. Sở Lệ Lệ và Trương Nghiên không hiểu Vương Bình đang nói gì, tại sao nghe không có hiểu vậy. Đừng nói là Sở Lệ Lệ nghe không hiểu, dù là Vương Bình nghe mình nói cũng đâu có hiểu. Hắn chỉ là đơn giản nghĩ đến mấy cái sự tình mỹ phẩm dưỡng da. Trong lúc vô tình mấy ngày ở nhà, hắn cũng nghiên cứu mấy loại mỹ phẩm dưỡng da cho lệ quỷ, bây giờ xem ra cũng có một chút tác dụng. Thế nhưng bản thân của Vương Bình nghe không hiểu, nhưng có người lại hiểu. Trương Hạo và Trịnh quản lý, hai người yên lặng giơ ngón tay cái với Vương Bình. Vương tiên sinh, cao nhân thật, một đợt làm chuyện y như vậy, để cho lệ quỷ ra bộ dáng như thế này mà lại còn có thể miêu tả hay như vậy, quả nhiên là đấu khí mọc cánh mà. Đây không phải là mọc cánh sao? Đến mức có thể dùng được cả chiêu Phật nộ hỏa liên, Bát cực băng, cái này là có lẽ tu luyện một chút còn thể dở được luôn cả chiêu Tiểu Phu đốn củi, La Hán đẩy xe, thậm chí còn có cả chiêu Đồng tử bế đồng nữ. Hai người cũng nữ nhân Sở Lệ Lệ còn muốn truy hỏi đến cùng, Vương Bình vội vàng đổi chủ đề, nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo, lúc trước anh nói với tôi lệ quỷ tốt nhất là đừng giết, để lại một hơi tàn, cho nên tôi để lại cho anh đây. Anh muốn làm gì sao? Vương Bình nhìn Trương Hạo cổ quái. Không phải chỉ có Trương Hạo mà Vương Bình cũng biết, hắn coi như là Trương Hạo có cái đam mê gì đó, tỉ như là bắt chước Hứa Tiên ngày xưa, hoặc là bắt chước Ninh Thái Thần làm chuyện y với quỷ. Trương Hạo sắc mặt đỏ lên, nhìn ra ý của Vương Bình, vội vàng nói, Vương tiên sinh, cậu đừng có hiểu lầm, chỉ là người của chính phủ muốn bắt lệ quỷ. Nói đùa, Vương Bình tiên sinh ta cũng đâu có phải là ngươi, ta cũng không có quan tâm. Trương Hạo nghĩ như vậy, một bên giải thích, Vương tiên sinh, cậu không phải là muốn gặp qua nhân sĩ của chính phủ sao? Cậu muốn hiếu kỳ xem bọn họ thế nào sao? Vừa vặn nhân cơ hội lần này, cậu có thể gặp mấy nhân sĩ của chính phủ, tôi vừa rồi đã thông báo cho bọn họ tới. Nói xong, Trương Hạo lại thở dài, nhìn về phía lệ quỷ đang thê thảm. Đột nhiên hắn nhìn thoáng qua, thấy lệ quỷ đang hôn mê, bỗng nhiên mở mắt, chồm về phía Vương Bình ở trước mặt. Lệ quỷ gào thét giơ tay. Vương tiên sinh, cẩn thận! Đám người kinh hãi, muốn trợn cả mắt. Tất cả phát sinh quá nhanh. Vương Bình đứng quá gần nữ lệ quỷ, không thể kịp thời ra tay cứu viện. Đúng lúc này, tiếng của nữ lệ quỷ vang lên. Ta muốn! Mọi người lập tức ngây ngốc. Hình ảnh thảm liệt trong phòng lại tiếp tục xuất hiện. Nữ lệ quỷ vừa tỉnh dậy nhào về phía Vương Bình, nhưng không có công kích, chỉ là hai tay ôm chặt lấy đùi Vương Bình khóc lóc. Ta muốn cầu xin ngươi cho ta nữa đi mà, nữa đi. Bà mẹ. Cả Trương Hạo và quản lý Trịnh cùng vô thức mồm lẩm bẩm một câu chửi tục. Còn hai cô gái thì thần tình cổ quái. Đây là cao tay đến mức nào, đến cả lệ quỷ còn mê mẩn hắn đến vậy. Quả nhiên Vương Bình này có độc chiêu mà. Mười một rưỡi tối, ở đại sảnh của khách sạn Vạn Lệ có bốn người, ba nam một nữ. Trong đó có một nam là trung niên nhân, những người khác tuổi độ khoảng 20, cất bước vào khách sạn. Có một người mặc quần áo hip hop, bấm lỗ tai, đi lại gần lên tiếng hỏi. Bọn Trương Hạo thật sự là đã đánh bại lệ quỷ sao? Không nghĩ tới. Chúng ta nhanh lên, đi xem một chút, đến cùng là chuyện gì? Chương 55. Quỷ huynh có hút thuốc hay không? Nữ lệ quỷ này đã thôn phệ 10 cô hồn, oán khí mạnh mẽ, người bình thường không đối phó được. Ta vốn cho rằng bọn Trương Hạo cũng không đối phó được đâu. Có lẽ là chúng ta đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Long Hồ Sơn là kiệt xuất trong thế hệ này, khẳng định là còn có thủ đoạn mà chúng ta không biết. Thanh niên hip hop bĩu môi. Còn lại hai thanh niên phụ họa. Duy nhất chỉ có vị nam tử trung niên từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng. Hai mắt như là chớp giật, thanh thế khiếp người, tản ra không giận mà uy. Đây chính là việc điều làm cho ba người thanh niên liền kính nể, không dám nhìn thẳng. Bốn người cùng với thanh niên hip hop lập tức đi theo. Trong đám người này, chỉ có thanh niên ăn mặc hip hop là hoàn toàn khác biệt. Toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy hơi thở thư sinh, hào hoa phong nhã, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú. Cái này nếu như ở thời cổ đại, tuyệt đối có thể coi là một tú tài. Nữ nhân thì tướng mạo, tính cách sáng sủa, trông rất xinh đẹp. Bốn người đi thang máy, trực tiếp ấn vào nút đến tầng 26. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cửa thang máy vừa mở, một nhóm người đang trò chuyện vui vẻ bỗng nhiên biến sắc. Cẩn thận! Thanh niên hip hop lập tức mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, bỗng dừng im bặt, thần sắc kinh dị lại biến thành ngây ngốc. Sắc mặt kinh dị ngây ngốc nhất chính là bộ dáng của những người này, bởi vì trước mắt của bọn họ có một người, chính là Vương Bình. Trong một giây khắc, cửa thang máy mở ra, Vương Bình bước tới, kéo thư sinh bộ dáng thanh niên kích động nói. Ninh Thái Thần! Là ngươi! Ninh Thái Thần, rốt cuộc ta đã đợi được ngươi rồi. Ngươi mau mau đến mang Tiểu Thiến của ngươi đi. Nói với Tiểu Thiến, ta với nàng là không thể nào, bảo nàng từ bỏ đi. Đến cả trung niên nhân cùng với bốn người này đều là sửng sốt. Tình huống gì vậy? Đúng lúc này, một tiếng nữ quỷ kêu thê lương vang lên từ dưới chân của Vương Bình truyền đến. Bốn người thuận mắt nhìn lại, sắc mặt đại biến. Là nữ quỷ! Nàng đang ôm chân của Vương Bình không ngừng kêu khóc. Ta muốn, xin người cho ta. Cho dù là người trung niên kia, sắc mặt uy nghiêm không giận mà uy, đến bây giờ gương mặt cũng đờ đẫn, ngây ngốc tại chỗ. Ngay cả người trung niên đã thế, đừng nói gì đến những người khác. Bốn người chấn động, biểu hiện trên mặt là không thể khống chế nổi. Đây là tình huống gì? Là đang thể hiện lại bộ phim Thiện Nữ U Hồn sao? Không đúng. Lưu Thành bị gọi thành Ninh Thái Thần, còn nữ quỷ được gọi là Tiểu Thiến, lại không có dây dưa Ninh Thái Thần mà lại dây dưa một người thanh niên khác. Không lẽ ở đây đang đóng phim? Nữ U Hồn xinh đẹp là đã vượt quá giới hạn. Nửa ngày sau, bốn người ngây ngẩn, rốt cuộc đã có câu trả lời. Lưu Thành bị Vương Bình coi là Ninh Thái Thần, lắp bắp. Ta không phải là Ninh Thái Thần. Lưu Thanh hiện ra bộ mặt ngây ngẩn. Vương Bình lờ đi câu trả lời, trịnh trọng nói. Không, huynh đệ, người chính là Ninh Thái Thần. Ta có một đôi thiền nhãn, có thể nhìn hết cổ kim. Kiếp trước, kiếp này, kiếp trước của người chính là Ninh Thái Thần. Lệ quỷ này chính là Tiểu Thiến ở kiếp trước của người đó. Nói đến đây, Vương Bình lại vung vẩy chân trái, như muốn vứt bỏ nữ quỷ đang gắt gao ôm chặt chân mình. Tiểu Thiến, người buông ra. Tóm lại chúng ta không thể được. Ngươi đi theo Ninh Thái Thần đi. Bạch Tố Trinh mới là người ta yêu nhất. Ngươi đi đi. Nói xong, Vương Bình tỏ ra dứt khoát, ngữ khí càng nói càng sâu sắc. Thanh niên hip hop vừa mới hoàn hồn lại cũng lại thêm một lần nữa ngây ngốc. Thanh niên hip hop quay sang hỏi cô gái: Này, vừa rồi tôi nghe thấy hình như là con nhắc đến cả Bạch Tố Trinh. Cô gái nhìn về phía thanh niên mặc hip hop khẳng định: A Kiện, anh không có nghe nhầm đâu, tôi cũng nghe. Nói xong, hai người lại lâm vào trầm mặc. Ai có thể nói cho ta biết đây là cái chuyện quái gì hay không? Tóm lại, chúng ta đi thang máy lên tầng 26 hay là đi thang máy xuyên không đây? Còn nữa, đây có phải là vượt quá giới hạn của bộ phim Thiện Nữ U Hồn hay không? Tại sao lại có cả Bạch Tố Trinh? Hóa ra, đây chính là Thiện Nữ U Hồn phần 2. Mà ở trong Thiện Nữ U Hồn phần 2 là Bạch Tố Trinh là hoành đao đoạt tình mà. Ta muốn, xin người cho ta. Giọng nói của nữ quỷ vang lên bên tai. Bốn người hoàn hồn, thần sắc cổ quái. Là bị điên rồi, đây là Tiểu Thiến hay sao? Không phải, đây là một nữ tử đang muốn cầu dục mà. Cùng lúc đó, Vương Bình ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu lệ quỷ, một ngón tay chỉ thanh niên thư sinh. Tiểu Thiến à, đừng có muốn nữa, Ninh Thái Thần mới là đồ ăn của ngươi. Còn ta, không thể nào được, ngươi bỏ cái ý niệm đấy đi. Đúng lúc này, Trương Hạo từ một bên chạy đến cười khổ. Vương đội trưởng. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Trương Hạo, mí mắt trợn lên. Trương Hạo, đây là có chuyện gì? Là một lời khó nói. Vương đội trưởng, các người ra khỏi thang máy đi, từ từ ta nói với các người. Bây giờ giới thiệu một chút, vị này chính là Vương Bình. Trương Hạo giới thiệu Vương Bình. Người trung niên được xưng là Vương đội trưởng gật đầu, sau đó dẫn mọi người ra khỏi thang máy, cùng nhau đi vào hành lang. Nhìn Vương Bình, cả đám người cạn lời. Vương Bình này, tại sao lại có thể bình tĩnh được như vậy? Lúc này Vương Bình khí định thần nhàn ra khỏi thang máy, chân của hắn vẫn còn gắt gao đang lôi lữ quỷ. Lữ quỷ này sống chết không buông tay, vẫn ở bên đó lẩm bẩm: ta muốn. Ở trên hành lang tầng 26, Trương Hạo sau khi đem chuyện xảy ra nói cho bốn người Vương đội trưởng. Sự tình là như thế này, Vương tiên sinh là một người chuyên đi bắt quỷ. Bởi vì trước đó ta đã nói qua với Vương tiên sinh, nếu như mà có thể không đánh chết lệ quỷ, lưu lại là tốt nhất, giữ cho nàng một mạng. Sau đó Vương tiên sinh đánh bại lệ quỷ, không biết là sự tình như thế nào, nữ quỷ này vừa mới tỉnh dậy đã ôm chặt lấy chân của Vương tiên sinh không buông. Sau đó thì mấy người đến đó. Nghe được Trương Hạo giải thích, mấy người Vương đội trưởng khuôn mặt cũng ngây ngô, mờ mịt. Nói như vậy, tại sao ta vẫn không hiểu lệ quỷ này tại sao lại biến thành bộ dáng này? Vương đội trưởng nhìn về phía Vương Bình dò hỏi. Vương tiên sinh, lệ quỷ này tại sao lại như vậy? Hắn luôn cảm thấy ở trong đây chắc chắn còn thiếu một đoạn nào đó, mà đoạn này rất quan trọng, có liên quan đến nguyên nhân nữ quỷ thành ra như thế này. Ta cũng không biết nữa. Ta chính là đang đuổi quỷ bình thường thôi. Thời điểm ta trấn áp Tiểu Thiến, ta đấm mấy cái, tự nhiên Tiểu Thiến đột nhiên như là yêu ta vậy, điên cuồng hô lên là ta muốn, một bộ như là muốn đẻ con cho ta vậy. Vương Bình thở dài. Không lẽ đây chính là ở trong truyền thuyết ăn đòn mà gợi tình, không đánh nhau thì không yêu sao? Khóe miệng của Vương đội trưởng giật giật. Đây là nói nhảm mà. Thế nhưng mình cũng không tìm được lý do nào để phản đối. Bởi vì trên thế giới thật sự có loại tình huống này, người ta xưng đây là hội chứng Stockholm. Trên thực tế, sự thật cũng không phải là như vậy. Nữ quỷ thành ra như thế này chính là vì cái mỹ phẩm dưỡng da của Vương Bình. Vương Bình lúc này mới hiểu, thì ra mình phát minh ra mỹ phẩm dưỡng da không phải là mỹ phẩm dưỡng da, nó giống như là một loại ma túy vậy. Một loại ma túy có tác dụng đối với quỷ, làm cho quỷ gây nghiện. Sau khi hiểu được chân tướng, Vương Bình không khỏi hiện lên một hình ảnh trong đầu. Đêm đi trên đường đột nhiên gặp một con quỷ. Vương Bình không nói hai lời, lập tức lấy ra mỹ phẩm dưỡng da, hướng về phía nữ quỷ. Này, quỷ huynh, chơi ma túy không? Đến làm một ngụm đi, phê lắm đó. Chương 56. Đạo thuật đuổi quỷ của chính phủ. mỹ phẩm dưỡng da là mấy ngày trước Vương Bình cùng với Trương Giao và Hồ Giao nghiên cứu thảo luận cách bảo trì da rẻ, lại không ngờ tạo ra cái thứ đồ chơi này. Nguyên lai tưởng rằng mình tạo ra mỹ phẩm dưỡng da có tác dụng với quỷ, hiện tại xem ra đây chính là ma túy dành cho quỷ. Sự tình ma túy quỷ, Vương Bình đương nhiên sẽ không nói với mấy người. Đối mặt với tình huống của lệ quỷ, Vương đội trưởng hỏi không được nguyên nhân, dứt khoát cũng không hỏi nữa. Dù sao quỷ cũng là một thứ đồ vật không thể nào thuyết phục, dạng quỷ gì mà chả có. Lệ quỷ này nói không chừng chính là một con lệ quỷ dâm dục, bị Vương Bình đánh, sau đó liền yêu cái cảm giác này. Ninh Thái Thần, mau mau đến đón tiểu thiến của nhà ngươi đi, đứng đó làm gì? Ta không phải là Ninh Thái Thần, ta tên là Lưu Thanh. Ta biết, ngươi là Lưu Thanh cũng được, nhưng tiền kiếp của ngươi là Ninh Thái Thần. Lệ quỷ này tốt nhất là tiền kiếp chính là tiểu thiến. Vương Bình miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, lừa dối Lưu Thanh, vừa lấy tay để nữ quỷ ra, muốn chuyển nữ quỷ cho Lưu Thanh. Lưu Thanh dở khóc dở cười, nhìn về phía người thanh niên ăn mặc híp hốp. Người thanh niên nhìn sang bên cô gái bên cạnh. Này, đừng có nhìn tôi chứ. Hey, lúc nãy một mực tranh cãi, cậu muốn đòi là sở hữu nữ quỷ này, không phải là chúng ta mới nhờ bọn Trương Hạo hỗ trợ bắt không giết sao? Nhưng mà ơi, đây là nghiệp chướng của cậu, cậu đi mà thu. Tự nhiên người của chính phủ lại muốn bắt lệ quỷ, truy cứu nguyên nhân thì ra là Lưu Thanh đã dặn bọn Trương Hạo giữ lệ quỷ này lại, mà bây giờ Lưu Thanh nhìn như vậy thì làm sao còn dám thích nữa. Lệ quỷ này cũng không giống như trong tưởng tượng của mình, giống như là một con lệ quỷ hút dục vậy. Còn nữa, theo như người thanh niên hip hop cùng với cô gái kia nói, có rất nhiều vấn đề, nếu như mình thu nữ quỷ này, về sau sợ rằng cũng không thoát khỏi cái danh xưng là Ninh Thái Thần. Vương đội trưởng tiến lên, vỗ vỗ bả vai của Lưu Thanh. Thôi mà, nhận lấy đi, lệ quỷ này cũng không có dễ tìm đâu. Vương đội trưởng cũng đã nói, Lưu Thanh chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đi đến trước mặt lệ quỷ. Hắn lấy ra một cây tiêu ngọc thổi lên. Tiếng tiêu xa xăm liên miên, mang theo một cỗ ma tính. Cây tiêu ánh lên ánh sáng, ở trên đó hiện lên những cổ văn thần bí. Nữ lệ quỷ lập tức bị hút vào bên trong cái tiêu ngọc. Xong xuôi hết thảy, không kịp để cho Lưu Thanh lên tiếng, Vương Bình đột nhiên nói, này, ngươi đó còn nói ngươi không phải là Ninh Thái Thần, ngươi cả sáo ngọc cũng có đó, không nghĩ tới ngươi kiếp trước lại tìm về. Đám người sững sờ nhìn thấy Vương Bình, sau đó lại phức tạp liếc sang Lưu Thanh. Lời này của Vương Bình làm cho thanh niên ăn mặc hip hop khuôn mặt sinh ra quái dị, nhìn sang Lưu Thanh. Lưu Thanh, này, không phải thật sự cậu là Ninh Thái Thần chứ? Cậu mới là Ninh Thái Thần đó, cả nhà cậu mới là Ninh Thái Thần đó. Lưu Thanh bực tức hô. Xong, ai cũng có thể nghe ra Lưu Thanh này chắc chắn là, dường như cũng chính bản thân hắn cũng tin mình là hậu kiếp của Ninh Thái Thần. Vương Bình phát hiện ra điểm này, trong lòng hồ nghi. Hắn cũng không biết mình nói bậy nói bạ lại có điểm lừa dối được mọi người. Bởi vì cây sáo ngọc của Lưu Thanh là tổ truyền xuống, nghe nói Lưu Thanh này truyền đời lại cây sáo ngọc, tựa hồ có một đoạn cố sự liên quan đến yêu đương. Chuyện này có người của cơ quan chính phủ biết rõ. Thanh niên ăn mặc hip hop cùng với cô gái liền hiểu. Bọn họ kết hợp với lời của Vương Bình nói, lại nghĩ tới tổ truyền của Lưu Thanh truyền lại cây sáo, đủ các mọi dấu hiệu cho rằng Lưu Thanh, tiền kiếp của hắn chính là Linh Thái Thần. Thậm chí đến cả Lưu Thanh cũng hồ nghi, không biết thật sự tiền kiếp của mình có phải là Ninh Thái Thần hay không. Muốn biết rõ này, ai cũng không thể nào đi mà xét xác minh được. Không chừng bây giờ thời đại này vẫn còn có quỷ, vậy thì có khi cũng có đầu thai hoặc là trùng sinh. Vương đội trưởng cũng hiểu điểm này, thấy Vương Bình còn muốn nói gì đó, hắn đi lên. Bây giờ không còn sớm, chúng ta phải đi thôi. Cảm tạ Vương tiên sinh đã xuất thủ. Nếu như không có gì thì ngoài thù lao mà Trịnh quản lý cho. Ê, ngươi cho chúng ta lệ quỷ, chúng ta cũng sẽ không cầm không. Sau đó sẽ đem 30.000 gửi vào tài khoản cho ngươi. Hắn cũng không muốn nói qua nhiều quá nhiều với Vương Bình. Xác thực mà nói, cứ để cho Vương Bình tiếp xúc như vậy, Vương đội trưởng nhìn ra được người thanh niên này chắc chắn không có đơn giản. Sau khi nói tiếp, không chừng Lưu Thanh còn tưởng hắn chính là Ninh Thái Thần thật. Lưu Thanh đang cầm cây sáo vuốt ve, ý hỏi nữ lệ quỷ ở trong cây sáo. Này, người thật sự là Tiểu Thiến sao? Người có nhớ trí nhớ của kiếp trước hay không? Thấy vậy, Vương đội trưởng vội vàng mang ba người Lưu Thanh đi. Vương đội trưởng đi thong thả không tiến, về đến nhà nhớ là chuyển khoản ngay nha. Rốt cục là đã đuổi được lệ quỷ. Vương Bình căn bản là cũng không có đau lòng, bởi vì lệ quỷ này quá xấu. Lệ quỷ này quả nhiên là một minh tinh màn bạc, thế nhưng là vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng đến nỗi hủy dung, tự sát. Loại lệ quỷ này hắn muốn lấy về làm gì? Chính là Trương Giao mới là tốt, mới là đẹp, mới là đáng yêu, là thiện lương, còn có thể đấm lưng mát xa cho mình. Sau khi tiễn bọn Vương đội trưởng, bọn Vương Bình cũng không có nghỉ ngơi, mà tập trung hết ở trong phòng tổng thống, tầng 24. Vương tiên sinh, hiện tại cậu cũng đã gặp nhân sĩ của chính phủ, nhóm chúng ta có lẽ là cũng phải chia tay nhau thôi. Trương Hạo cười cười nói. Vương Bình hai con người lấp lóe. Từ khi bốn người Vương đội trưởng xuất hiện ở thang máy, Vương Bình cảm nhận được nhân sĩ chính phủ có khác biệt với đạo sĩ chính thống. Mọi người đều biết quỷ thuần âm, âm khí sợ vật chính là dương khí. Đạo sĩ chính thống không sợ quỷ là vì tự thân tu luyện được toàn thân tràn đầy dương khí, chí dương chí thịnh. Điểm ấy Vương Bình cùng với huynh đệ Trương Hạo lần đầu gặp mặt, nhìn vào trong thể nội của bọn họ là biết. Hai người huynh muội Trương Hạo ở trong thể nội như có một cái lò lửa, lò lửa đốt rừng rực liệt diễm, dương khí như hỏa hừng hực vô song. Ấy thế nhưng nhân sĩ của chính phủ thì lại khác. Bốn người Vương đội trưởng ở trong thể nội tràn đầy âm khí, cảm giác như là thậm chí còn đang muốn ăn mòn cả dương hỏa. Nếu như không phải trước đó Trương Hạo đã nhắc nhở, Vương Bình coi như là bọn Vương đội trưởng bị quỷ phụ thân. Chỉ có người bị quỷ nhập mới có âm khí đè ép cả dương khí như vậy, hoặc là nói bọn họ quá nhiều âm khí trong người. Nếu như không phải như vậy thì là gì đây? Đoán chừng bọn Vương đội trưởng cũng không có sống lâu được nữa. Này, các người nói cái gì? Tại sao ta không hiểu? Sở Lệ Lệ hỏi. Nghe vậy, Vương Bình nhìn về phía Sở Lệ Lệ. Nhà đầu điên, cô hẳn là cũng cảm giác được chứ. Lúc cô tới gần bốn người Vương đội trưởng sẽ cảm thấy lạnh đúng không? Cảm giác nhiệt độ của bọn họ thấp hơn người bình thường. Đúng vậy, ta vừa rồi lại gần. Ta đứng gần cô gái kia phát hiện nhiệt độ cơ thể của nàng thấp hơn người bình thường rất nhiều. Đó là bởi vì bọn họ bị quỷ nhập. Hoặc nói cách khác là bọn họ chủ động thu quỷ vào trong cơ thể của mình. Thu quỷ vào trong cơ thể? Không sai, thu quỷ nhập vào trong thể nội. Tôi hiểu, bây giờ Trương Hạo nói đạo thuật của chính phủ chính là những người có thể học được. Bởi vì chỉ cần nhập quỷ vào trong người là được. Sau đó đem sử dụng lực lượng của quỷ đẩy ra đi đuổi tà ma. Cái này người ta gọi là lấy độc trị độc. Đúng như Vương Bình dự đoán, đạo thuật đuổi quỷ của người chính phủ rất đơn giản nhưng cũng rất nguy hiểm. Lấy mình là vật chứa, phong ấn quỷ vào trong cơ thể của mình, vận dụng lực lượng của quỷ ở trong cơ thể của mình đi đuổi quỷ. Mà muốn giữ gìn để cho con quỷ ở trong thể nội của mình không có khởi nghĩa bạo động, cân bằng giữa âm và dương khí, trên người của bọn họ đều mang những đồ vật nhiều dương khí, chính như là cây sáo ngọc ở trong tay của Lưu Thanh. Có thể nói phương pháp bắt quỷ của chính phủ cũng rất khoa học, vượt mức quy định của đạo thuật, có thể là một hướng đi hoàn toàn mới. Đáng tiếc là phương pháp này rất dễ dàng xảy ra biến cố, chỉ cần sơ sẩy không chú ý một chút là sẽ mất mạng. Vương Bình một thoáng đã có thể nhìn ra. Bỗng nhiên lúc này len ca len keng, có tiếng tin nhắn vang lên, là lão Trần gửi về tin tới. Vương Bình, cậu có rảnh không? Có còn ở kinh đô không? Tôi giới thiệu mối làm ăn cho cậu đây, là mối làm ăn rất lớn. Hey. Chương 57. Nữ nhi, con cùng với người khác đổi giày sao? Cái gì? làm ăn lớn. Hai mắt của Vương Bình sáng lên. Trước khi đến thủ đô, Vương Bình đã phân phó với lão Trần, nếu như có sự tình đuổi quỷ kiếm ăn, phải nhớ giới thiệu cho mình. Đừng nhìn lão Trần chỉ là một tài xế xe taxi, nhưng lần đầu tiên gặp Vương Bình nói chuyện đã biết lão không có chém gió. Tin tức của lão quả thật là rất thông linh. Đưa mấy người Trương Hảo trở về phòng nghỉ ngơi, Vương Bình ngồi ở trong phòng tổng thống, sau đó cầm điện thoại nhắn tin lại cho lão Trần. Này, là mối làm ăn gì vậy? Vương Bình, cậu không ngủ sao? Bây giờ mới 12 giờ đêm, ngủ làm gì vội? Thức khuya tu tiên, pháp lực vô biên. Ê, không hổ là Vương lão đại. Ê, chúng ta có mối làm ăn giới thiệu cho cậu đây. Cậu xem tin tức gần đây trên TV không? Có người ở bên trong phòng hòa nhạc. Tôi biết rồi, huyền náo. Đừng có nói ở trong phòng hòa nhạc kia là anh chứ. Vương Bình nhớ tới hôm nay ở trong phòng tổng thống chụp hình, chính mình nói đã nghe có người bình luận gần đây có người ở bên trong phòng hòa nhạc có vấn đề. Còn đang nghĩ ngợi, lão Trần lại gửi tin. Làm sao có thể là tôi? Tôi làm sao đến trong phòng hòa nhạc làm gì? Ê, tôi có thể cao hứng đến lúc chết bất đắc kỳ tử cho cậu xem. Lão Trần gửi một tin, lại tiếp tục một tin. Đấy chính là bạn của tôi đó, ở ngay tại kinh đô. Tôi giới thiệu cho cậu mối làm ăn chính là bạn của tôi. Con gái của hắn hình như gặp quỷ, rất là tà môn. Lư Học Minh làm việc ở một công ty không có danh tiếng gì ở kinh đô, là một người bình dân đi làm. Hắn có một sở thích là mỗi một ngày tan sở, thường thường đi về mua một cái sổ số hòa nhạc. Đây coi như là một ý nghĩ nằm mơ trước ban ngày, chờ mong một ngày nào đó mình có thể trúng thưởng. Hắn biết rõ cái này xác suất rất thấp, cũng không có hy vọng xa vời, chỉ chẳng qua là một thói quen, mỗi một ngày kiên trì mua hai vé sổ số hòa nhạc. Không nghĩ tới mấy ngày trước, nằm mơ giữa ban ngày trở thành sự thật, hắn trúng giải đặc biệt. Một khắc này, thế giới của hắn phảng phất thay đổi, vạn vật bắt đầu vây quanh hắn. Hắn chính là người trong truyền thuyết, kẻ may mắn. Sau khi trúng thưởng, hắn cao hứng, thương lượng với vợ, chuẩn bị không đi làm nữa, bắt chiếc sống cuộc sống của người có tiền, mua thêm mười mấy cửa hàng, sau đó cho thuê, rồi lấy tiền mà sống. Hai vợ chồng cao hứng bừng bừng, lập kế hoạch cho tương lai. Sau đó lại chuẩn bị đem con gái còn đang học tiểu học gửi đến một trường học tốt nhất, cho nó những sinh hoạt tốt nhất. Thế nhưng kế hoạch của bọn họ còn chưa kịp áp dụng, 4 ngày sau đó có một sự kiện phát sinh ở trên người con gái của bọn họ, có câu chuyện quỷ dị xảy ra. Chuyện này làm cho vợ chồng của Lư Học Minh ăn ngủ không yên, tưởng rằng vui sướng ấy vậy mà lại thành họa. Câu chuyện xảy ra 2 ngày sau khi trúng thưởng. Lư Học Minh mua cho con gái một đôi giày màu trắng rất đẹp, con gái cao hứng bừng bừng đeo giày đi học. Ban đêm, xe của trường học đưa con gái về nhà. Về đến nhà, Lư Học Minh phát hiện đôi giày của con đã mất. Nguyên bản đôi giày màu trắng bây giờ lại thành một đôi giày thêu hoa màu đỏ. Này con gái, con đổi giày với ai vậy? Lư Học Minh hỏi. Cô bé tính tình ngây thơ hoạt bát, ưa thích dùng đồ tốt của bạn bè, cho nên rất có thể là nó đổi giày với bạn mình. Con gái của Lư Học Minh cũng như vậy, bình thường rất thích trao đổi văn phòng phẩm, kẹo cao su với bạn khác. Kết quả ngoài dự liệu, con gái của hắn trả lời, nhìn đôi giày dưới chân của mình. Không có, cha, con đâu có trao đổi với ai. Tại sao giày của con lại biến thành màu hồng, màu đỏ thế này? Con không thích, cha mua giày trắng cho con. Lư Học Minh nghe vậy thì sững sờ. Con gái của mình bị đổi giày mà cũng không biết sao. Con gái của mình cũng không có bị bệnh mù màu, mà kiểu dáng giày này cũng khác, không có khả năng bị đổi giày mà không biết. Bất quá Lư Học Minh cũng không có đi truy cứu đến cùng. Hắn cảm thấy con gái của mình cũng không có nói dối, hoặc là chỉ là đơn giản đổi giày cho bạn học. Sau đó Lư Học Minh lại mang con gái đi mua một đôi giày màu trắng khác, dặn con đôi giày này rất đắt, phải biết giữ gìn cẩn thận. Ngày hôm sau, khi con gái tan học về, Lư Học Minh phát hiện đôi giày lại biến thành một đôi giày thêu hoa màu đỏ. Lúc này sắc mặt của hắn không vui. Không phải là cha đã dặn con là phải giữ giày cẩn thận sao? Tại sao lại đổi giày? Ta biết con đối tốt với bạn học, nhưng không thể lãng phí tiền như vậy được. Hắn cảm thấy con gái của mình khẳng định là bị bạn học của mình rủ rê đổi giày. Nếu không, tại sao con gái của mình bình thường nghe lời như vậy mà cứ liên tục đổi giày? Đối với chất vấn như vậy, con gái của hắn nhìn đôi giày, sau đó khóc lóc. Cha, con không có đổi giày, con rất yêu thích đôi giày đó. Con không biết tại sao đôi giày lại biến thành đôi giày màu đỏ. Con gái của hắn khóc, nước mắt như mưa, căn bản là không có nói láo. Lưu Học Minh và vợ nghe như vậy liền ngẩn ngơ. Sau đó vợ chồng bàn bạc quyết định mua cho con một đôi giày màu trắng khác. Bất quá lần này hắn để cho vợ đi đón con gái, thuận tiện xem ở lớp có đứa nào đi đôi giày màu trắng hay không. Cứ như vậy là biết chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau về nhà, vợ đã đưa con gái về. Lưu Học Minh đã đứng ở cửa nhà xem dưới chân của con gái. Trong nháy mắt thì hắn biến sắc. Tại sao lại là đôi giày màu đỏ? Âm thanh vừa thốt lên, đến vợ của hắn cũng sửng sốt. Sau đó sắc mặt vợ hắn trắng bệch, phảng phất như là gặp quỷ. Này, không thể nào. Là em một đường đưa con gái về, rõ ràng nó đi giày màu trắng. Em xác định là con đi giày màu trắng sao? Đúng rồi, anh bảo em đến lớp để xem có đứa nào đi giày màu trắng giống con hay không mà. Chắc chắn bà, hôm nay em có chú ý lớp của con gái xem có đứa nào đi giày màu trắng hay không. Ông xã, không có đứa nào đi giày màu trắng như vậy cả. Đợi vợ trả lời xong, cả nhà lâm vào trầm mặc. Con gái còn nhỏ không hiểu gì, nhưng vợ chồng của Lưu Học Minh trong lòng run rẩy. Hắn cũng không tin là vợ mình nói láo, bởi vì cũng không cần thiết phải nói. Bởi vì đôi giày đẹp như vậy, tại sao lại biến thành giày màu đỏ? Đến cả mình là người lớn, cả vợ mình cũng không có hiểu. Sau khi cân nhắc, Lưu Học Minh quyết định ngày mai sẽ tự mình đến trường học một chút, đón con gái về nhà. Hắn mang theo con gái lại đi mua một đôi giày màu trắng. Lần này hắn không đi cửa hàng trước nữa, mà đến hẳn một cửa hàng khác, mua một đôi giày màu trắng khác, đồng thời kiểm tra thật kỹ đôi giày, sau đó mới cho con gái đi. Ngày thứ tư, Lưu Học Minh mang theo con gái vẻ mặt tươi cười về nhà. Trên đường đón con về, hắn nhìn chằm chằm vào đôi giày của con. Màu sắc vẫn là màu trắng, không có dị thường, không biến thành giày thêu hoa màu đỏ. Mặc dù hỏi qua các bạn học trong lớp, con gái cũng không có đổi giày với ai. Tất cả mọi người cũng phủ nhận, cho rằng đây là trẻ con, sợ không dám nói, sợ bị mình mắng. Hắn cũng không để trong lòng. Dù sao đôi giày từ nãy đến giờ cũng không có biến hóa. Nhưng ngay khi mở cửa, Lưu Học Minh mang theo con gái vào nhà. Bà xã, quả nhiên là bọn trẻ con nó nói xạo thôi. Lần này đoán chừng không chừng là chúng nó đổi. Bà xã, em làm sao vậy? Nhìn thấy vợ đang đợi ở cửa, Lưu Học Minh cười cười, bỗng nhiên phát hiện ra thần sắc của vợ không đúng. Sắc mặt của nàng tái nhợt, nhìn hoảng hốt, đang nhìn chằm chằm vào chân của con. Tự hồ nghĩ đến điều gì, thân thể của Lưu Học Minh run rẩy, chậm rãi nhìn xuống dưới chân của con gái. Nụ cười trên mặt của hắn tắt lịm đi, sắc mặt bị dọa đến tái nhợt, đồng tử co rút lại. Mình vẫn nhìn chằm chằm đôi giày màu trắng ở chân con, ấy vậy mà chỉ thoáng trong một giây đã biến thành đôi giày thêu hoa màu đỏ. Chương 58. Quỷ thêu giày, ngây ngẩn, thuộc tính cộng 1. Lúc này, tại khách sạn Vạn Lệ, phòng tổng thống tầng 24, Vương Bình xem tin tức mà lão Trần gửi cho mình liên quan đến sự tình linh dị mà bạn của lão là Lưu Học Minh gặp. Lão Trần gửi tin: Vương Bình, Lưu Học Minh kia là rất sợ, lo lắng con xảy ra chuyện. Hắn phát tin tức cho nhóm bạn bè chúng ta nói, ai có thể hỗ trợ, chỉ cần giải quyết sẽ được thưởng đến 50 vạn đó. Thế nào, Vương Bình có đi hay không? Muốn đi thì nói, ta sẽ thông báo cho bạn của ta một tiếng rồi gửi địa chỉ cho cậu. Đối với chuyện này, Vương Bình nhanh chóng nhắn vào điện thoại: Đi chứ. Ở khu thuê phòng giá rẻ tại Kinh Đô, Vương Bình cho xe taxi đánh vào trong khu. Giá thuê phòng ở đây cũng rất rẻ, Ở bên ngoài cư xá là cái hẻm nhỏ. Hẻm mặc dù là gọi là hẻm nhỏ nhưng con đường rất rộng, có thể để cho ô tô đi qua. Bất quá bởi vì những tòa nhà cao vút che chắn tầm mắt, ban ngày thì còn tốt, nhưng trời vừa tối, nếu như không có đèn đường thì sợ rằng đi trong con hẻm này đưa tay cũng không thấy năm ngón. Hỏi dân cư xung quanh một chút, Vương Bình cũng tìm được đến nhà của Lư Học Minh. Tiến vào cửa, sau khi nói ra lai lịch của mình, nhà của Lư Học Minh vô cùng hoan nghênh Vương Bình đến. Trò chuyện qua, Vương Bình đứng dậy mở ra hộc tủ giày của nhà Lư Học Minh. Ở trong tủ giày có mấy đôi giày vải, trong đó có một đôi giày vô cùng hấp dẫn ánh mắt, là đôi giày tinh xảo màu đỏ tươi, ở trên có thêu một đóa hoa lung linh. Này, đây là đôi giày mà ông nói đã có hiện tượng nháo quỷ sao? Ừ, đúng vậy. Tôi muốn ném đôi giày này đi, bởi vì tôi sợ rằng thấy có mấy thứ bẩn thỉu, nhưng mà cứ mỗi một lần ném đi, hôm sau nó lại xuất hiện ở cửa nhà tôi đó. Từ sau sự tình giày đỏ, Lưu Học Minh cũng không dám cho con đi học nữa, mà hắn đưa con đi học từng ngày từng ngày. Trong vòng mấy ngày này, hắn cho con đổi giày, cũng không đi giày màu trắng, nhưng kết quả dù có đi giày gì thì cũng biến thành giày thêu màu đỏ. Mặc kệ Lưu Học Minh đang vò đầu bứt tai, cứ mỗi một lần đưa con gái đi học về, giày của con gái lại biến thành giày thêu màu đỏ. Đối với chuyện này, Lưu Học Minh vô cùng sợ hãi, cũng không dám để cho con ra gái ra ngoài, điện tới nhà trường xin phép cho con nghỉ học. Kể từ đó trở đi, đôi giày thêu màu đỏ này cũng không còn ở dưới chân của con gái nữa, mới để ở trong tủ giày. Được rồi, Lưu tiên sinh, ông yên tâm, tôi sẽ giúp ông. Bất quá bây giờ tôi cần ông giúp tôi một chuyện. Là chuyện gì vậy? Là vì tương lai của Tổ quốc, ông vẫn phải để cho con ông đi học đi, sau đó chờ đến khi tan học lại đón nó về. Ê, Vương Bình tiên sinh, cậu chắc làm như vậy không sao chứ? Những cái thứ không sạch sẽ kia, nó... Yên tâm đi, tôi đã xử lý số lượng quỷ quái rất nhiều, nếu như cộng lại thì có thể làm thành một đội quân đấy. Con quỷ đầu tiên bị tôi giết, hiện tại cỏ đã mọc trên mộ rất cao rồi. Mặt trời lặn, đã đến hoàng hôn, con hẻm nhỏ không còn một chút ánh sáng, đèn đường mới bật lên. Lưu Học Minh theo như là Vương Bình phân phó, để cho con đi học, sau đó lại đón con về nhà. Mỗi một ngày đều đi qua con hẻm nhỏ. Tâm tình của lão thấp thỏm, vô cùng khẩn trương, thỉnh thoảng liếc nhìn đôi giày ở dưới chân của con. Đôi giày này không phải là đôi giày thêu màu đỏ, mà chính là đôi giày hắn mới mua cho con. Nhìn xung quanh im ắng, lúc này nhà nhà đang ăn cơm, con hẻm nhỏ trống rỗng, không có lấy một bóng người, chỉ có hai cha con đang đi. Thời điểm chỉ còn cách nhà độ vài trăm mét, thần sắc của Lưu Học Minh khẩn trương giống như chúng ta, bỗng nhiên toàn thân khựng lại. Con gái của hắn cũng như vậy, hai người đứng chừng chừng tại chỗ không nhúc nhích như hai pho tượng. Bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Giống như là tiếng bước chân tập tễnh của người già, Lưu Học Minh nhìn qua một con hẻm nhỏ bên cạnh, lờ mờ không có ánh đèn. Tiếng bước chân từ đó truyền ra, từ xa lại gần. Là một lão bà, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng lập lòe xanh xanh, khuôn mặt tiểu tụy, lưng còng xuống. Bà ta giống như là một cái bóng vô thanh vô tức xuất hiện mà không ai phát hiện ra. Lão bà này từ từ đi đến trước mặt hai cha con Lư Học Minh. Hai cha con phảng phất như là bị hóa đá, dù cho lão bà tử ở trước mặt cứ lặng lặng đứng đó. Nhìn bàn tay của lão bà kia, móng tay đen xì xì dài ra, da rẻ nhăn nheo như vỏ cây. Bà ta đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt của con gái Lư Học Minh, nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng tản ra hàn khí lạnh lẽo âm trầm. Trong tay của bà ta không biết từ bao giờ có thêm một đôi giày thêu màu đỏ, màu đỏ tươi như là một đóa hoa tú cầu vậy. Đôi giày màu đỏ này giống hệt như đôi giày ở nhà của Lư Học Minh. Lão bà lại tiếp tục đứng ở trước mặt con gái hắn, chậm rãi ngồi xuống, chuẩn bị muốn thay giày cho con gái hắn thành đôi giày màu đỏ. Ngay khi lão bà chuẩn bị đổi giày, bỗng nhiên như có một trận gió lướt qua. Vương Bình đột nhiên từ trong một con hẻm nhỏ chạy ra. Lão bà còn chưa kịp phản ứng đã cướp đi đôi giày màu đỏ ở trong tay của lão bà, sau đó hùng hục bỏ chạy. Không sai, Vương Bình cướp giày liền chạy, chớp mắt đã biến mất trong một con hẻm nhỏ khác. Tình huống này phát sinh, lão bà sửng sốt nhìn Vương Bình chạy ra con hẻm nhỏ, ngây ngốc mất 3 giây. Là gì vậy? Bây giờ người ta cướp tiền, cướp sắc, còn có cả cướp giày hay sao? Quỷ thêu giày ngây ngẩn, thuộc tính cộng 1. Quỷ thêu giày bừng tỉnh, đang buồn bực không nghĩ tới. Đường đường là một con quỷ lại bị cướp, thuộc tính cộng 1. Ánh mắt của lão bà âm trầm nhìn vào con hẻm nhỏ mà Vương Bình bỏ chạy. Lão bà lật tay, lòng bàn tay lại xuất hiện một đôi giày thêu màu đỏ khác. Miệng của bà ta phun ra khí rét lạnh, sau đó phát ra tiếng cười âm trầm, khanh khách khanh khách. Trong tay cầm đôi giày màu đỏ, từ từ đưa cho con gái của Lư Học Minh đeo vào. Thoáng một cái, lại một trận gió thổi qua, Vương Bình lại xuất hiện. Hắn chạy rất nhanh, lại cướp đi đôi giày trong tay của lão bà tử, rồi biến mất trong một con hẻm khác. Trước khi đi, Vương Bình còn không quên bỏ lại một câu: đôi giày này của ngươi, ta thích. Lão bà tử cũng không biết nói gì. Quỷ thêu giày trợn mắt há mồm, lại nữa sao, thuộc tính cộng 1. Cho đến khi bình tĩnh lại, lão bà tử nhìn chằm chằm con hẻm Vương Bình rời đi. Sau đó mấy phút, lẩm bẩm một câu: xối quẩy. Một con quỷ lại liên tiếp bị người ta cướp mất giày. Cái này nếu như để cho những con quỷ khác mà biết được sẽ cười vỡ bụng. Chờ một lát, lão bà tử lại lật tay, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một đôi giày nhỏ màu đỏ. Giờ phút này có thể phát hiện, thời điểm lão bà tử lấy ra đôi giày màu đỏ, sắc mặt còn tái hơn lúc trước rất nhiều. Bà ta nhìn qua con hẻm, sau đó mới từ từ thay giày cho con gái Lư Học Minh. Thoáng một cái tiểu tử này lại xuất hiện. Vương Bình chạy đến, xông ra từ một con hẻm nhỏ, lại cướp đi đôi giày trong tay của lão bà tử. Lần này hắn vừa chạy vừa quay người lại nhìn lão bà tử còn đang sững sờ, bày ra một cái thủ thế. Tay trái của Vương Bình giơ lên, làm ra long chảo thủ hướng về lão bà tử, ý muốn nói ta sẽ lấy hết. Quỷ thêu giày cực kỳ ngây ngẩn, thuộc tính cộng 1. Quỷ thêu giày thấy túc chủ rời đi, nhìn bóng lưng phẫn nộ cực điểm, thuộc tính cộng 1. Quỷ thêu giày điên cuồng chửi: đã cướp 3 lần, tại sao là 3 lần, thuộc tính cộng 1. Ở trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Lão bà tử ở bên kia tức giận đến dậm chân. Sau nửa ngày bà ta mới bình phục lại, lật lòng bàn tay lại xuất hiện một đôi giày thêu màu đỏ khác. Lần này bà ta cũng không có vội thay cho con gái Lư Học Minh, nhìn đông nhìn tây, cảnh giác xung quanh. Quỷ thêu giày bị cướp 3 lần, đang lo sợ cảnh giác, chủ nhân lại tiếp tục cướp, thuộc tính cộng 1. Rất nhanh, lão bà tử dường như quyết định tranh thủ thay giày cho con gái Lư Học Minh. Quỷ thêu giày không tin: ngươi còn dám tới, thuộc tính cộng 1. Lão bà tử nhìn xung quanh, vừa thay giày cho con gái Lư Học Minh, đột ngột có tiếng động vang lên. Lão bà tử giật mình, tay run một cái, chiếc giày rơi xuống, con ngươi của bà ta co rút lại, sau đó cấp tốc cảnh giác quay phát người về đằng sau, Âm thanh từ đằng sau truyền đến, lần này là đối phương đổi phương hướng sao? Một khắc bà ta quay người, Vương Bình lao ra, giống như là một cơn gió. Chỉ vài ba bước, bằng tốc độ của The Flash xông ra, túm đôi giày của lão bà tử rồi bỏ chạy, chớp mắt đã biến mất trong con hẻm. Lần này, Vương Bình vẫn để lại câu nói: "Sao? Có tức hay không? Lêu lêu lêu lêu." Lão bà tử rít lên một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, toàn thân tỏa ra u quang. Bà ta bị Vương Bình trêu đùa một chiêu dương đông kích tây, tạo ra âm thanh ở đằng sau lưng, nhưng lại chạy đến cướp giày ở đối diện. Quỷ theo giày điên cuồng mắng chủ nhân: "Ngươi ăn cướp, còn mẹ nó chứ, đã ăn cướp lại còn dùng cả binh pháp tôn tử, thuộc tính cộng một." Miệng thở hồng hộc từng hơi rét lạnh, hàm răng của lão bà tử nghiến đến cành cạch, khiếp người. Bà ta phẫn nộ nhưng cũng tức đến muốn khóc. Hôm nay đến cùng là thế nào? Đi ra ngoài không xem giờ hoàng đạo hay sao? Là phạm thái tuế hay sao? Liên tiếp 4 lần bị cướp giày. Lão bà tử cũng không có tâm tư đi giày cho con gái của Lư Học Minh nữa, nhìn về hướng con hẻm mà Vương Bình vừa chạy, rít lên: "Người có phải là bị bệnh tâm thần hay không? Không có cướp tiền, cũng không có cướp sắc của ta mà còn đòi cướp giày. Người muốn làm gì?" "À, là muốn bán giày miễn phí đó." Ở trong con hẻm tối om om truyền đến âm thanh của Vương Bình. Lão bà sững sờ, không nghĩ tới Vương Bình lại đáp, sắc mặt tái rợn nhợt. Bây giờ kìm nén quá, nổi điên lên, tím bầm như là gan heo. "Quỷ theo giày mắng chủ nhân là súc sinh, thuộc tính cộng một." Dứt lời, tiếng của Vương Bình ung dung truyền đến: "Ê, ta đến từ Ôn Châu, không biết người đã nghe qua Ôn Châu chưa? Nhà máy da của Ôn Châu đóng cửa, ông chủ mang em vợ trốn đi rồi, thực là không có dám giấu. Ta chính là ông chủ buôn giày đã mang theo cô em vợ gian dâm từ Dương Châu đến đây đó. Ông chủ đã trốn đi, ta không có ra để nhập hàng, chỉ có thể thử thời vận đi cướp giày bán để mà kiếm sống đó. Ta đã theo dõi người rất lâu rồi, một mực thấy người phát giày miễn phí cho tiểu hài tử, cho nên ta quyết định là đằng nào cũng miễn phí, ta lấy mang đi bán kiếm lời." Lời nói vang lên bên tai, thần sắc của lão bà tử từ phẫn nộ chuyển sang ngây ngốc. "Quỷ theo giày ngây ngẩn, thuộc tính cộng một." "Quỷ theo giày không ngờ mình là một con quỷ mà lại bị người khác trêu đùa, thuộc tính cộng một." Đúng lúc này, Vương Bình thở dài: "Ai, cuộc sống không có dễ dàng, đừng trách ta cướp giày của ngươi." Âm thanh của hắn thành khẩn và nghiêm túc, lộ ra đau thương. Lão bà sửng sốt, thần sắc phẫn nộ cũng hòa hoãn lại. "Quỷ theo giày ngây ngốc, ê, trong đầu quanh quẩn một ca khúc: nhà máy da của Ôn Châu đóng cửa, ông chủ bỏ chạy, chủ nhân thật là một người đáng thương, thuộc tính cộng một." Cùng lúc này, Vương Bình lại xông tới, cướp lấy đôi giày đỏ ở trong tay của lão bà. Thoáng qua nhìn lão bà tử, Vương Bình nói: "Ai, thời điểm thật sự là làm ăn khó khăn mà." Lần này hắn không có chạy vào con hẻm, không có biến mất trong bóng đêm. Lão bà tử kinh ngạc đứng đó: "Quỷ theo giày đang không biết làm gì, thuộc tính cộng một." "Quỷ theo giày nghe lời chủ nhân nói, cảm nhận nhục nhã, đây rõ ràng là trêu đùa quá đáng, thuộc tính cộng một." Câu này chứng minh đoạt giày trong tay của lão bà tử thật sự là giống như đang vả vào mặt bà ta vậy. Lão bà tử hoàn hồn, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là quá tức giận. Ta liều chết với ngươi, hôm nay ta sẽ giết sạch tất cả những kẻ bán giày." Quỷ theo giày thẹn quá hóa giận, muốn giết chết tất cả những kẻ bán giày để trả thù, thuộc tính cộng một. Âm khí cuồn cuộn tràn ra, mái tóc bạc trắng không gió mà bay, còn người lấp lánh tràn đầy u quang. Lão bà tử bây giờ bắt đầu hiện ra chân thân, một khuôn mặt tái nhợt, một mái tóc bạc bay tứ tán, quỷ khí tuôn trào khuếch trướng trong con hẻm tối đen như mực, thân hình như là quỷ hỏa, lập tức lao thẳng tới hướng mà Vương Bình vừa biến mất trong con hẻm. Quỷ theo giày triệt để bị chọc giận, thuộc tính cộng một. Bà ta xông vào trong con hẻm nhỏ, sau đó ở trong tay tản ra một luồng ánh sáng. Từ trong bóng tối, một bàn tay thò ra túm lấy con quỷ. Luồng bạch mang như là sương mù trong cánh tay của hắn cứ tỏa dần, quấn lấy toàn thân của con quỷ. Người, người! Con quỷ thêu giày, con người co lại. Dưới ánh sáng, nhìn rõ người vừa xuất thủ chính là người vừa cướp giày vừa rồi. Vương Bình từ từ bước ra khỏi con hẻm. Nhà máy già Ôn Châu đóng cửa, ông chủ và em vợ bỏ chạy. Sự tình này, thời điểm ta khám nhà của hắn, đã tìm được một cuốn sách bắt quỷ. Bây giờ ban ngày ta bán giày, ban đêm là ta đi bắt quỷ đó. Quỷ theo giày run run rẩy rẩy, dùng sức giãy giụa, nhưng tay của Vương Bình giống như cái gọng kìm túm lấy cổ của mình, tránh cũng không thoát. Được rồi, an tâm đi, ta sẽ cho người thủ lao bán giày. Dứt lời, năm ngón tay của Vương Bình dùng sức, ánh sáng chớp hiện, thân hình của con quỷ thêu giày nổ tung, hóa thành từng sợi âm khí bay vào trong ngực trái của Vương Bình, một phần bay vào trong trảm mã đao ở trong không gian chữ vật. Quỷ thêu giày chết không nhắm mắt, mình lại vì bán giày mà chết, thuộc tính cộng 10. Quỷ thêu giày vừa chết, cha con Lư Học Minh cũng choàng tỉnh, vừa hay nhìn thấy cảnh Vương Bình giết chết con quỷ thêu giày. Lư Học Minh bị dọa đến mặt mũi tái nhợt, mà con gái của hắn ở trên mắt cũng lấp lóe ánh sáng. Ba, kia là ma hả ba? Không phải đâu, không phải đâu con, không phải đâu, đừng có nhìn nữa. Vương Bình cũng đi tới, xoa xoa đầu của con gái Lư Học Minh. Ấy, đó chỉ là một lão nhân muốn ăn vạ kiếm tiền của cha con các người thôi. Nói xong, Vương Bình ngồi xổm xuống, nhìn con gái của Lư Học Minh mỉm cười. Tiểu muội muội, nhớ kỹ lời này của đại ca này. Nếu như gặp được lão nhân ăn vạ thì đừng có mà bắt chiếc đại ca. Ngươi đó, gặp phải lão nhân nãi nãi ăn vạ ngã trước mặt ngươi, muốn kiếm tiền của ngươi, thì ngươi còn phải ngã trước cả bọn họ. Nhớ kỹ, ngã thì phải kêu đau. Nhớ chưa? Nhưng mà cô giáo dạy, thấy người bị ngã thì phải cứu giúp. Thôi đi, cô giáo dạy là sách vở thôi, cứ nghe lời ca ca. Người ngã xuống, người kêu đau, người gào thét lên, người ta sẽ nghĩ rằng là lão nhân này đã bắt nạt ngươi, ngươi mới là người bị đau hơn. Nghe chưa? Xử lý xong sự kiện linh dị của Lư Học Minh, Vương Bình cầm một khoản thù lao lớn, đếm qua một chút là 50 vạn. Tính cả chi phí thù lao của khách sạn Vạn Lệ và thù lao của lực lượng linh dị chính phủ, Vương Bình đi một chuyến này kiếm được hơn 100 vạn. Trước một cây ATM, liếc nhìn thẻ ngân hàng hiện lên 7 chữ số, thần sắc của hắn hài lòng. Có nhiều tiền như vậy, ta muốn xem điểm thuộc tính thế nào. Vương Bình nói, mắt mở ra bảng hệ thống. Thủy quỷ, lệ quỷ ở khách sạn Vạn Lệ, quỷ thêu giày đã gia tăng cho hắn không ít điểm thuộc tính. Bởi vì cần phải gom góp, Vương Bình cũng không rảnh cộng điểm, lần này rốt cục mới có thời gian. Hắn cảm thấy có lẽ cần phải tăng giá trị của đạo cụ. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động lại kêu lên. Không phải là nha đầu đen gọi điện đấy chứ? Vương Bình trợn mắt, tại sao mỗi một lúc mấu chốt đều bị phá vậy? Khoan đã, không đúng. Là lão cha gọi điện tới. Lão cha. Hết chương 59. Hết tập 9. Các bạn thân mến, kiếm tiền rất là dễ. Tôi khẳng định một điều đó, ông nào mà muốn kiếm tiền bây giờ chỉ có đi làm đạo sĩ, làm pháp sư, làm thầy cúng, thầy mo để kiếm tiền. Quá là dễ, đúng không ạ? Nhoàng cái kiếm được hơn 100 vạn. Hơn 100 nghìn, xin lỗi, 10 vạn. Hơn 100 nghìn, nhân cho xem nào. 100 nghìn, ok các bạn, đợi tôi nhân nha. Để tôi nhân thử xem nó là bao nhiêu nha. Chúng ta làm một phép toán. 100.000 nhân dân tệ bằng 3.000 Việt Nam đồng nhân với lại 3.000 hoặc 3.500, đúng không các bạn? Thôi sơ sơ đi. Nó vào là hơn 300 triệu, ngót 400 triệu. Kiếm tiền rất là dễ, một chuyến đi kiếm ngót 400 triệu. Thế cho nên là ok, anh chị em hãy hãy học tập Vương Bình này. Bạch Thường lúc trước cũng thế, nấu một món ăn kiếm được mấy chục vạn, thậm chí người ta còn tranh nhau mua. Giờ Vương Bình cũng như vậy. Kiếm tiền nó quá easy. Chỉ có Diệp Thiếu Dương ở trong Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân thì đau khổ hơn tí, sống cuộc sống nghèo khổ, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ theo dõi ở đoạn cuối. Đã có cái việc lão cha đã gọi đến để xem là như thế nào.